Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 527, chương 525, ta đại diện cho chính mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong vũ trụ mênh mông của nhân gian, vô số ngôi sao lấp lánh ánh sáng, một cung điện khổng lồ thông thiên xuất hiện trong không trung. Không gian xung quanh nhẹ nhàng lõm vào, tập hợp tất cả ánh sáng sao xung quanh. Trên cung điện, tinh lực rơi xuống như mưa, rơi vào trong cung điện. Vô số tu sĩ ngồi xếp bằng ở các nơi, sử dụng bí pháp của bản thân, dẫn dắt ánh sáng sao để tu luyện. Vô cực tinh cung là một đại phái trong nhân gian, cũng là một truyền thừa lớn của đầu bộ trong nhân gian. Nhu cầu linh khí của họ không cao, có thể thông qua việc dẫn dắt tinh lực để tu luyện. Do đó họ luôn ẩn cư trong sâu thẳm của không gian, không tranh đoạt tài nguyên với người ngoài. Chính vì vậy, họ cũng gần như tồn tại lâu hơn hầu hết các tông môn khác trong nhân gian, trở thành một trong những môn phái cổ xưa nhất. Nàng nàng, đây là thiên địa căn mà ta tìm được cho con. Con luyện hóa nó đi. Cái này sẽ giúp con vượt qua được nạn ẩm thực bức bách. Trong một gian lầu các, một người đàn ông trung niên với khuôn mặt nghiêm nghị đưa một hộp bảo vật cho một thiếu nữ. Nhưng lúc này, ông ta lại mang theo nụ cười cầu xin, trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài nghiêm nghị của mình. Hừ, thiếu nữ tiện tay nhận lấy hộp bảo vật, nhưng chỉ cười lạnh một tiếng, hoàn toàn không muốn để ý đến ông ta. Lần trước là ta sai, ta không nên bỏ rơi con ngoài kia. Sau này con cứ ở trong cung mà tu luyện, con muốn gì, cha đều thỏa mãn con. Người đàn ông trung niên xoa xoa tay, trông rất lúng túng. Cha bảo con ở lại thì con ở lại, bảo con đi thì con đi, chẳng phải con rất mất mặt sao? Thiếu nữ hoàn toàn không bị lay chuyển, cười lạnh nói. Người đàn ông trung niên bị đâm một nhát, trong lòng cũng lẩm bẩm, sau này con gái mình phải tránh xa con cá chê kia một chút. Toàn nói những điều kỳ lạ gì không biết, chỉ cần con tha thứ cho cha, cha sẽ cho con bao nhiêu mặt mũi cũng được. Phịch, người đàn ông trung niên còn chưa nói xong, thiếu nữ đã đẩy ông ta ra cửa và đóng mạnh cửa lại. Người đàn ông trung niên xoa xoa mũi, trông có chút bẽ bàng. Việc này sao có thể trách ta được? Bạch chân quân của thần đạo nhân gian chạy đến chỗ ta thuyết phục, nói rằng Minh Linh Vương tự mình ra tay, vô cực tinh cung phải thuận theo, từ khí vận trời đất mà chia một phần. Ban đầu ông ta muốn từ chối, đây chẳng phải là đùa sao? Ta là người của đầu bộ, lần trước là vì Thái Âm tinh quân khơi mào khí vận thu hoạch mà khiến ta đối đầu với đại nhân của đầu bộ. Kết cục không biết sẽ ra sao, nhưng không ngờ con gái mình lại dính dáng đến con cá chê đó. Điều này có nghĩa là đã vào trận, cho dù là ông ta cũng không thể làm gì được. Ông chỉ có thể lựa chọn đóng cửa sơn môn, không giúp ai cả. Với thân phận của vô cực tinh cung, việc lựa chọn không giúp ai cũng có nghĩa là đã đứng về phía thần đạo nhân gian. Nhưng trong tình cảnh đó, hiểm họa trùng trùng, ông không thể thông báo cho con gái mình, chỉ có thể tự mình gánh chịu trách nhiệm này. Hai, con gái lớn không thể giữ lại. Người đàn ông trung niên thở dài. Ông đường đường là cung chủ của vô cực tinh cung, một trong những thiên tiên đứng đầu trên bầu trời sao? Đối diện với đứa con gái duy nhất cũng đành bó tay. Khi ông ta chuẩn bị rời đi, đột nhiên cảm nhận được sự biến động trong không gian trên đầu. Một vật phẩm đột nhiên phá không, bay về phía ông, cả gan. Người đàn ông trung niên tức giận, có người có thể lặng lẽ phá vỡ trận pháp của vô cực tinh cung. Sức mạnh ít nhất cũng phải là kim tiên, không, phải là nhân vật kim tiên mạnh mẽ mới có thể làm được điều này. Ông điều động trận pháp của vô cực tinh cung, đưa tay chụp lấy, ánh sáng sao tụ lại trong tay, hóa thành một bàn tay khổng lồ, chụp lấy vật phẩm đó. Chỉ là, khi ông ta chụp được vật phẩm đó, lông mày lại càng nhíu chặt. Đó là một khối lưu ảnh thạch. ai lại dùng lưu ảnh thạch để tấn công người khác? Thật vô vị. Ông ta tiện tay đưa một tia pháp lực vào trong lưu ảnh thạch. Một hình ảnh chiếu ra, hiện lên một khuôn mặt đen đúa, trán to, mặt tròn, trên môi còn có vài cái râu. Con cá chê tinh, khi lần đầu tiên tôi hiểu phải quay quảng cáo, thực sự tôi đã từ chối, bởi vì tôi nghĩ rằng bạn không thể gọi tôi quay. Tôi liền quay ngay, hình ảnh tiểu Ngưu Long với nụ cười tươi, ánh mắt thâm tình nhìn về phía trước, như đang giao tiếp với người xem. Dù biết đây chỉ là một lớp ánh sáng, nhưng người đàn ông trung niên vẫn cảm thấy lạnh lùng. Còn nữa, con cá chê nhỏ này đang nói những điều vô nghĩa gì? Thứ nhất, tôi phải thử trước, tôi không muốn quay một quảng cáo quay xong lại thêm nhiều kỹ xảo. Tia sét đánh một cái doang, rất bền, rất thoải mái, nhưng khán giả ra ngoài nhất định sẽ mắng tôi. Hoàn toàn không có hiệu quả như vậy, nhưng gói dịch vụ tia sét này, tôi dùng vài năm, hiệu quả rất tốt, từ người phàm đến tiên nhân, giờ lại thành kim tiên. Mỗi ngày tôi đều phải nhận 1 đến 2 lần tia sét. Bây giờ tôi cũng đang khuyến khích ban thần đạo của tôi sử dụng. Khâu Bình vừa nói, trong không trung liên tục có tia sét rơi xuống người hắn. Hắn lại có biểu cảm tận hưởng BNTH, khiến người đàn ông trung niên càng cảm thấy khó chịu. Đây là cái gì chứ? Gói dịch vụ tia sét lôi bổ, hiện thực hóa giấc mơ thành tiên của bạn. Hiện có 100 suất miễn phí. Ai đến trước được trước? Nụ cười trên mặt tiểu Ngưu Long càng rạng rỡ. Tiếp tục nói. Nói xong, ánh sáng trên lưu ảnh thạch tắt đi. Ai sẽ mua thứ này? Rõ ràng là lừa đảo. Người đàn ông trung niên cảm thấy mọi thứ quá kỳ quái. Lôi bộ bây giờ đã không có lòng tự trọng. Bắt đầu lừa người rồi sao? Nhưng ông vừa nói xong, một bóng dáng mờ nhạt xuất hiện sau lưng. Nàng nàng, con cuối cùng cũng chịu ra rồi. Người đàn ông trung niên thấy con gái mình, lập tức vui mừng, cho con một gói dịch vụ tia sét. Con muốn thành tiên. Ánh mắt của Cố Tiểu Oản lóe lên sự kiên định chưa từng có. Bây giờ khoảng cách giữa cô và Tiểu Ngưu Long ngày càng lớn. Cô nhất định phải đuổi kịp. Biện bộ chú, năm nay nguồn binh do Yển Hồ đề cử vẫn còn kém. Năm xưa khi Long quân Yển Hồ còn tại vị, quân đội thủy quân do các ngươi huấn luyện không lần nào không đứng đầu Thanh Châu. Trong Giang Cang Nguyên, một thần quan gầy gò đi phía trước, một ông lão béo thấp đeo giáp rùa lùi lại nửa bước. Trên mặt mang theo nụ cười cầu xin, hoàng binh Tào, hạ quan sẽ cố gắng hơn. Ngài hãy khoan dung, trên mặt ông lão mang theo một chút nụ cười khổ. Ước chừng lần này họ Yển Hồ trong đợt kiểm tra của binh Tào vẫn là đội sổ. Nhưng nói ra cũng không trách ai. Các thần thủy huấn luyện binh lính trong phủ, tất cả đều liên quan đến thực lực. Người có thực lực mạnh, có thể vận hành trận pháp mạnh hơn, liên kết vô số thủy quân lại với nhau. Thông qua trận pháp này luyện tập ngày đêm, tự nhiên có thể luyện ra tinh binh. Nhưng, ông ta, biện bộ chú, chỉ là một thánh thai cảnh. Đây là điểm yếu chết người của ông. Mặc dù ông đã dũng cảm bước lên một bước, không còn sợ hãi tam tai cửu nạn, nhưng việc đột phá thân thể không phải là một sớm một chiều. Thực sự bước vào nguyên thân ít nhất còn phải mất 10 năm. Lần này kiểm tra vẫn sẽ cho một cái trung hạ. Nhưng nếu năm sau vẫn như vậy, thì đừng trách ta không nể tình. Vị hoàng quản lý gật đầu. Biện bộ chú mặc dù thực lực kém, nhưng làm việc vẫn tương đối có tâm. Ông ta cũng muốn cho đối phương thêm một cơ hội. Cảm ơn hoàng binh Tào. Biện bộ chú ngàn ân vạn tạ. Từ trong tay áo lặng lẽ lấy ra một cái bình bảo, định đưa cho đối phương, nhưng lại bị từ chối thẳng thừng. Đi đi, ngươi hãy tự bảo trọng. Hoàng binh Tào lùi lại nửa bước, thân hình lóe lên, biến mất không thấy, chỉ để lại biện bộ chú đứng ngẩn ngơ tại chỗ. Trong lòng càng thêm cay đắng, có lẽ lúc đầu không nên mưu cầu vị trí cao hơn. năm đó ta luôn dạy dỗ Khâu Bình, bảo nó an phận, không ngờ ta cũng không giữ nổi sự tĩnh lặng. Chỉ tiếc là, ta nếu như xấu hổ mà quay lại dưỡng lão cũng không sao. Nhưng nếu không giữ được Yển Hồ, sợ là phụ lòng Khâu Bình. Biện bộ chú có chút bùi ngùi. Hiện tại Yển Hồ danh nghĩa vẫn là chủ của Yển Hồ. Nhưng vì con cá chê nhỏ, Yển Hồ sớm đã không còn quan tâm đến sự việc bên ngoài. Một lòng chỉ lo tu luyện trong Sơn Hà Trì. Khi Khâu Bình không có ở đây, vị trưởng sử của Yển Hồ này quản lý tất cả. Nhưng thực lực của ông cuối cùng vẫn thấp kém. Ở nội bộ còn có thể dùng được. Nhưng một khi đối mặt với các phủ nha cùng cấp, cảm thấy bản thân thấp hơn người ta một cái đầu. Nếu như năm sau kiểm tra mà đứng hạng cuối, thì chắc chắn ông sẽ bị cách chức. Xẹt xẹt, khi ông ta chuẩn bị quay về, đột nhiên nghe thấy trên trời có tiếng sấm sét lóe lên. Ông ta hơi kinh ngạc, đột nhiên thấy một khối lưu ảnh thạch rơi xuống, đang định chụp lấy, lại có một bàn tay đen trước tiên nắm lấy lưu ảnh thạch. Hà Bá, đã lâu không gặp, một khuôn mặt tươi cười rạng rỡ, có chút đáng ghét nhô ra bên cạnh biện bộ chú. Tiểu, Khâu, Tổng đốc đại nhân, môi của Hà Bá run rẩy, nén lại sự kích động trong lòng, nói... Ông nhớ rõ Tiểu Ngưu Long cách đây không lâu được phong làm Tổng đốc vận chuyển toàn thiên hà. Quyền thế hiển hách, gần như là quan chức cao nhất trong số quan viên của huyện Trường Ninh bọn họ. Còn thực lực của Tiểu Ngưu Long cũng đã đạt đến thiên tiên, còn xếp hạng 2 trong tiên sách. Hà Bá, ngài gọi gì mà Tổng đốc? Nghe xa lạ quá, hiện giờ đứng trước mặt ngài là... Phó đô sử viện Ngọc Khu, Lôi Bộ, Tân Kim Tiên, chủ nhân của Chi Ong In Duen, người thực sự kiểm soát phủ Lôi Ngũ Thiên, vua không ngai của Dược Châu và Trường Sinh Điện, đại viên nhất phẩm của Lôi Bộ. Khâu Bình, Tiểu Ngưu Long tự hào nói, cái gì mà Tổng đốc vận chuyển, đó chỉ là chức quan tứ phẩm, nói ra thật là mất mặt, nói thật, hiện nay ai cũng đang cạnh tranh. Minh Linh Vương thấy Trường Dương Quân rộng lượng như vậy, chẳng lẽ không thể cạnh tranh một chút sao? Ban cho ta một chức quan nhất phẩm trong thần đạo nhân gian. Khâu Bình thích ứng rất nhanh, bây giờ hắn đã quen với cảm giác làm quan nhất phẩm. Mong rằng có thêm nhiều chức quan nữa. Hắn một mạch báo quan danh, nói làm cho Hà Bá ngơ ngác. Trước mặt ta nhiều người vậy sao? Không thể nào. Này này, Hà Bá, ngài tỉnh lại đi, làm gì vậy? Tiểu Ngưu Long vẫy tay trước mặt Hà Bá, cảm thấy Hà Bá bị dọa đến ngốc rồi. Hai, không có cách nào, ban đầu ta cũng muốn sống như người bình thường, nhưng tài năng của ta, như cây đinh nhô ra khỏi túi, không thể che giấu được. Khâu Bình à, con về kịp lúc quá, mấy năm nay ta chuẩn bị thượng tấu cáo lão về hưu. Sau này Yển Hồ do con tự quản lý. Hà Bá thấy Tiểu Ngưu Long bây giờ giỏi như vậy, mặc dù ông không hiểu hết mấy cái chức quan đó có giá trị như thế nào, nhưng không ngăn cản ông vui mừng thay Tiểu Ngưu Long. Nhưng càng như vậy, ông càng cảm thấy mình già yếu và bất lực. Thay vì ngồi trên đống phân không làm gì, chi bằng sớm nhường chỗ. Hà Bá đại nhân của ta, ngài phải từng bước leo lên trong thần đạo. Sau này ta nắm giữ thiên giới, thiên hà sẽ giao cho ngài quản lý. Tiểu Ngưu Long hiện giờ tự tin bùng nổ, nhìn thiên hạ như không có ai. Đừng nói bừa, cẩn thận Phạm Húy, ta không đùa với ngài. Ta hiện tại chưa bước vào nguyên thân, khiến cho mấy năm liên tiếp huấn luyện tôm binh cua tướng của Yển Hồ không đủ. Trong lòng vô cùng hối lỗi, thực sự không thể đảm đương nhiệm vụ này. Hà Bá lắc đầu, kiên quyết từ chức. A, ngài vẫn chưa bước vào nguyên thân. Ta nhớ chúng ta đã từng nói cùng bước vào nguyên thân. Khâu Bình dùng thần niệm quét qua Hà Bá, phát hiện khí cơ của đối phương vẫn ở thánh thai, nhưng đã đạt đến cửa ngõ đột phá. Chỉ còn thiếu một bước cuối cùng. Thực ra, đối với nhiều thánh thai, Bước vào nguyên thân không phải là việc khó, nhưng một khi bước vào nguyên thân, sẽ phải đối mặt với vô tận kiếp khí, sẽ có tam tai cửu nạn giáng xuống. Ban đầu nhiều yêu quái, thọ mệnh có thể kéo dài hàng ngàn năm, nhưng một khi bước vào nguyên thân, sẽ nhanh chóng gặp nạn mà chết. Do đó, nhiều yêu quái đều sợ hãi kiếp nạn, không dám bước vào cảnh giới này, hoặc là chờ đến khi gần hết thọ mệnh mới dám liều một phen, nhưng lúc này đã mất đi sự sắc bén, cơ bản không có hy vọng vượt qua kiếp nạn. Như Hà Bá, tuổi của ông không phải lớn trong tộc yêu, ít nhất còn có ngàn năm thọ mệnh. Ban đầu ông cũng định chờ đến thánh thai, vì ông là yêu quái bình thường, cũng là thần linh cấp thấp, tỷ lệ thành tiên rất nhỏ, thà thân chết đảo tiêu, không bằng hưởng phúc thêm vài ngàn năm. Ban đầu ông định cùng Tiểu Ngưu Long bước vào nguyên thân, nhưng sự sắc bén của ông không đủ, chỉ có thể từng bước tiếp cận cảnh giới đó, không dám như Tiểu Ngưu Long, khí thế như cầu vồng, trực tiếp phá tan tam tai cửu nạn, thẳng đến tiên nhân. Đến nay, Tiểu Ngưu Long đã thành kim tiên, Hà Bá vẫn đang từ từ tiến lên. Điều này không thể nói là ông nhát gan, thực ra đó là tình trạng bình thường của những người tu luyện. Không phải ai cũng có tài năng, tài nguyên, cơ hội như hắn, dù là thiên tài như Cố Tiểu Oản, hiện nay cũng chỉ đang xoay quanh nguyên thân, muốn hoàn toàn vượt qua cửu nạn, nhanh nhất cũng phải mất hơn trăm năm. Ha ha, không sao, Hà Bá ngài gặp phúc rồi. Thần đạo của chúng ta gần đây đã ra mắt gói dịch vụ sấm sét thành tiên, đang tuyển tình nguyện viên, cung cấp miễn phí sử dụng. Lúc đó ta để ngũ lôi phủ đánh thêm vài tia sét, bổ sung sinh khí, cũng giải trừ một chút kiếp khí xung quanh. Cảnh giới nguyên thân, một bàn tay là có thể bước qua. Khâu Bình không coi chuyện này là gì. Lần này hắn hạ giới, chẳng phải là vì việc này sao? Cách chương.